Hệ thống huyết tộc, chương 93, đội cứu hộ đến. Góc truyện audio.com. Có bóng đen vừa hoạt động vừa di chuyển không tốn nhiều MC. Nó chỉ mất khoảng 1 điểm MC mỗi phút. Điều đó có nghĩa là cậu có thể chơi và Kaiota CS hoạt cái bóng trong khoảng 1 tiếng rưỡi nếu cậu không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào khác. Điều này không thay đổi, bất kể cậu đã làm gì với cái bóng. Tuy nhiên, dường như có một nhược điểm. Trong khi sử dụng kỹ năng kiểm soát bóng tối của mình, cậu không thể sử dụng áo choàng bóng tối hoặc thậm chí sử dụng kho lưu trữ thứ nguyên của mình. Bóng đen bên dưới cậu không còn nữa và đang bị kiểm soát. Nếu cậu Kaiota CS hoạt kho lưu trữ thứ nguyên, bóng đen sẽ ngay lập tức rơi xuống chân cậu một lần nữa. Bây giờ hai người họ đứng đối diện nhau sẵn sàng giao chiến thân thiện. Warden lần này có một vài quả cầu kim loại bay lượn xung quanh cậu ta thay vì gai. Hãy cẩn thận Queen, mặc dù những thứ này có thể không giống như những chiếc gai, nhưng chúng vẫn có thể gây ra rất nhiều sát thương. Không sao đâu Warden, cơ thể tớ có thể xử lý được. Không sử dụng hết sức lực của mình, Warden đã đẩy quả cầu với một tốc độ khá nhanh về phía Queen. Ngay lúc đó cậu đã nâng cái bóng khỏi chân của mình để tạo thành một bức tường. Khi cả hai thực hiện một cú va chạm, quả cầu dường như chậm lại. Nó bắt đầu chìm dần qua bóng tối. Sau đó một phần của nó có thể được nhìn thấy từ phía bên kia. Queen nhìn chằm chằm vào quả cầu một cách cẩn thận. Và sau đó khi quả cầu gần đi qua bức tường bóng tối, nó bắt đầu tăng tốc. Quả cầu rời khỏi bức tường bóng tối và đập ngay vào bụng Queen rơi xuống đất. Ác, Queen hét lên khi cố hít thở không khí. Chà, tớ không mong đợi điều đó, Warden nói. Thử lại, Queen dây gì. Warden sau đó bắn ra quả cầu kim loại thứ hai và một lần nữa Queen lại nâng chiếc khiên bóng tối của mình lên. Và kết quả tương tự đã xuất hiện. Chỉ lần này Queen di chuyển sang một bên để cho cái bóng ở đúng vị trí của nó trước khi di chuyển cái bóng. Quả cầu sau đó tiếp tục di chuyển về phía trước và đập vào tường sân vận động. Hãy xem các đòn tấn công vật lý hoạt động như thế nào, Warden nói khi cậu ta tiến về phía trước và vung một ống kim loại dài mà cậu ta có trong tay. Sử dụng cái bóng Queen chặn một lần nữa. Và điều tương tự đã xảy ra. Tuy nhiên, Warden có thể dễ dàng kéo vật thể đó ra khỏi cái bóng và tấn công ở một nơi mới. Cậu ta cũng nhận thấy rằng cái bóng chỉ bao phủ phía trước của Queen và không đủ lớn để đi vòng qua phía sau của Queen. Nếu cậu ta sử dụng kỹ năng sức hút của mình vào một trong những quả cầu kim loại, cậu ta có thể dễ dàng làm bị thương Queen ngay bây giờ. Warden tiếp tục tấn công bằng ống kim loại. Và Queen tiếp tục chặn bóng di chuyển ở những khu vực mà Queen đang bị tấn công. Đó là khi cậu phát hành một cái gì đó. Mỗi khi Queen cái bóng bị đánh vào, điểm MC của cậu sẽ giảm đi một đoạn hoặc nhiều hơn. Điều tương tự đã xảy ra khi cậu ném những quả cầu ra ngoài. Đòn tấn công càng mạnh, có vẻ như càng nhiều điểm MC bị cái bóng sử dụng nhiều hơn. Rồi khi Warden chuẩn bị tấn công thêm một lần nữa. Chờ đã, dừng Warden, Queen hét lên, bóng của cậu đã biến mất, và cậu đã hết điểm MC. Cái bóng hoạt động như một loại lá chắn. Nó không đủ vững chắc để chặn các cuộc tấn công nhưng sẽ có thể làm chậm chúng. Sau đó, khi điểm MC của Queen được phục hồi một chút, cậu đã thực hiện một vài bài kiểm tra khác. Nếu Warden đủ gần, cậu có thể sử dụng cái bóng để nắm lấy cậu như thêm một đôi tay, hoặc thậm chí nắm lấy chân cậu ta, làm cậu ta chậm lại, nhưng không có đủ bóng để sử dụng nó theo cả hai cách này. Cậu chỉ có thể đơn giản là sử dụng bóng để tấn công hoặc để phòng thủ. Tớ có thể hiểu tại sao dị năng của cậu bây giờ là cấp 6 rồi, Warden nói. Tớ nghĩ nó liên quan nhiều hơn đến việc cậu có thể sử dụng bóng tối một cách thoải mái và ví dụ của tớ sẽ là các kỹ năng. Thông thường một kỹ năng sẽ chỉ là một kiểu tấn công, nhưng dị năng của cậu, bóng của cậu thực sự có thể được sử dụng theo những cách hoàn toàn mới. Một kho không gian lưu trữ riêng biệt, che giấu cậu trong đêm và thậm chí như một lá chắn phòng thủ. Nó gần như thể bạn có ba năng lực kết hợp thành một. Quinn rất vui với kết quả của dị năng bóng tối và nghe Warden nói về nó khiến cậu càng cảm thấy tự tin hơn. Cậu nóng lòng muốn mở khóa các kỹ năng khác trong táp bóng tối của hệ thống của mình. Sau khi cuộc chiến kết thúc, cả hai quyết định rằng khi Quinn đã hoàn toàn nghỉ ngơi và điểm MC của cậu đã trở lại, họ sẽ ra khỏi trung tâm huấn luyện và đi khám phá một lần nữa. Rốt cuộc, nếu họ không làm gì, họ sẽ sớm chết đói. Và Warden không muốn một trường hợp khác gặp phải khi Quinn bị đói. Quinn mất khoảng 30 giây để lấy lại một điểm MC duy nhất. Vì vậy sẽ mất khoảng 1 giờ để khôi phục tất cả số điểm của cậu. Sau đó, họ sẽ di chuyển trở lại bên ngoài. Bên ngoài, trong nơi trú ẩn bị bỏ hoang. Một nơi nào đó trong thành phố nằm giữa hai tòa nhà đổ nát ở giữa phố. Một khu vực cụ thể bắt đầu biến dạng. Không gian tự nó trông như thể nó đang bị uốn cong. Sau đó, người ta nhìn thấy những tia điện nhỏ phát ra từ nó. Xẹt xẹt, bất ngờ xuất hiện bốn người nắm tay nhau đi trên y phố. Vừa thấy chúng ở đâu? Chúng lập tức buông tay. Mọi người có ở đây không? Phay hỏi khi cô ấy điểm danh. Giáo viên chủ nhiệm Đeo đã ở đây. Mặc dù anh ấy vẫn mặc quần áo như sẵn sàng dạy học. Sau đó là bác sĩ Hayley. Cô ấy ăn mặc phù hợp hơn với bộ đồ quái thú cao cấp chê y người. Cô ấy trông không giống như thường lệ trong chiếc áo choàng trắng và trông gần như đáng sợ. Đó là những gì người ta mong đợi vì cha cô là một trong những tướng lĩnh của trường. Sau đó là Leo. Ông ta mặc một bộ giáp nhẹ bó sát vào da tương tự như phay. Khả năng của cả hai đều tập trung vào tốc độ. Vì vậy điều quan trọng là không mang thứ gì đó quá nặng. Được rồi, mục tiêu của chúng ta là tìm những đứa trẻ. Phay nói, đội cứu hộ đã đến. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.